Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Em bận quá nên khi nào rảnh rảnh là đăng chép cho các bác liền. Mong các bác thông cảm và ủng hộ em. Ngồi xuống ghế, đám bạn tôi vẫn nhìn tôi với ánh mắt bàng hoàng. Địch em mờ gặp nạn rồi đấy. Thằng ca mập nói, sao thế, tôi ngạc nhiên, cái thằng em mờ đánh là thuộc đám 11. Bọn nó chuyên gia lên 12 kiếm chuyện đấy. Nó nói tiếp, thế liên quan méo gì đến tê tôi cười. Mẹ lát nữa là giang hồ nó chặn đường em mờ xin tí huyết. Em mờ liệu trốn về trước đi. Nó nói, đi em sau này bọn em mờ trở nên nhát gan hết vậy. Có chút chuyện thôi mà mặt thằng nào cũng tái mét thế kia. Tôi đập bàn nói, tê xin lỗi, nhưng năm rồi tụi tê cự lại đám nó. Thấy tụi nó mới lớp 10 vào tưởng ăn hiếp được, đéo ngờ ra về bị đập tơi bời. Nằm viện gần tuần lễ luôn đấy. V heo nói, đi em thế à, kỳ này tê trả thù dùm bọn em mờ. Tôi nóng máu, thôi cho tê xin đi. Với sức em mờ thì làm gì được bọn nó cơ chứ. Lo mà an phận đi. Hát gay nói, tụi bây cứ chờ xem. Thằng A nhìn tôi lên tiếng. A3 cần đi thi cho A2 không? Nhỏ thi hỏi, thôi khỏi đi, anh kêu thằng bạn anh là đủ rồi. Tôi khoát tay, em mờ xem thường bọn nó quá rồi đấy N, thằng ca nói. DMT không trả thù cho bọn MT đéo sống trên cái đất BT này nữa. Tôi nói, ừ vậy thì lát ra về bọn T đi cùng M. Y có phúc cùng hưởng, có họa thì M chịu. Nó vỗ vai tôi nói, định mệnh M chủ T à mập. Tôi quạo, he he tê đùa thôi, y sao bỏ em mờ một mình được. Ca mập cười nói, ê cu có đem theo đồ không? Tôi quay sang thằng A hỏi, có trong cặp kìa, em mờ không đem theo à? Nó trả lời, thì có, mà chẳng lẽ chỉ tê với em mờ chiến hay sao? Tôi nói, thì xóm nhà lá ra cổ vũ là ok rồi. Nó đáp tỉnh bơ, cái đậu phộng nhà em mờ. Tôi chửi, nói chứ tùy cơ ứng biến. Lát ra đó biết, có gì đi tia 2 thôi. Thằng A nói, ừ đành vậy thôi. Tôi nói, động viên đám bạn băng chầu nước. Coi như làm quà trước khi lâm trận vậy. Dù gì nghe bọn nó nói tôi cũng quạo. Nghĩ sao lại bị đám ớt ơ nhỏ tuổi hơn đè đầu cưỡi cổ như thế kia thì làm sao mà coi cho được cơ chứ. Thù này nhất định phải trả. Không trả giang hồ nó khinh cho. Kéo nguyên đám đi lên lớp thì hầu như đi tới đâu cũng thấy học sinh bàn tán. Còn chỉ tay về phía tôi nữa chứ. Đi ngang thằng ớt ơ lúc nãy tôi đánh ý, nó nhìn tôi lom lom. Còn quay qua chỉ mặt tôi nữa chứ. Một thằng trong đám nó bất ngờ đi lại phía tôi. Tông vào người tôi nữa chứ. Rồi thì, DMM bị đuôi à, mắt để đâu mà tông vào người tê, thằng chẩu đó nói. Ê nói chuyện đàng hoàng nha bồ, ai đụng ai em, tôi trợn mắt lên nói, DMM đụng tê rồi còn tỏ thái độ à, tin tê đập chết mẹ em không? Nó giơ tay lên hù tôi, thử xem nào, tê chờ, tôi cười, DMM, nó chửi xong lao vào đấm tôi, nhưng mà hạng các ké như thằng này thì có nhiêu sức đâu. Lại còn chậm chạp nữa chứ, đéo cần chịu thiệt trước thằng này. Nó vừa nhảy vào tôi là ngay lập tức tôi lao tới chặn đầu bằng một đòn tay chân kết hợp. Một chỏ vào mặt, một gối vào bụng, kết đòn, thằng chẩu ngã người ra sau. Tôi bay người đạp thêm một đạp vào ngực khiến nó văng xa. Đám bạn nó liền nhảy vào choảng tôi. Có cả thằng tóc màu hạt dẻ mà tôi đánh dưới canteen. DMM dám đánh bạn tê hả? Thấy tụi chẩu đó lao vào tôi. Thằng A liền bỏ nhỏ thi nhảy vào ứng cứu. Với trình độ tứ đẳng của hai thằng thì giải quyết đám này chẳng có gì mệt cả. Cứ nhắm vào bụng, vào nhượng chân, khớp gối, mà sút, thằng nào khuỵu xuống thì cho một gối vào mặt là nằm gục cả. Đứa nào trâu bò thì bị bồi thêm hai cái chỏ vào mang tai. Thế là xong, phủi đất cắt trên quần áo. Tôi quay đi trong khi đám bạn đang há hốc mồm kinh ngạc. Còn những học sinh khác trong trường thì nhìn tôi như thú lạ vậy. Đám trâu kia thì bò lê bò lếch dưới đất. Tôi chẳng buồn quan tâm đến tụi nó nữa. Bước thẳng lên lớp luôn. Đánh đẹp thế em mờ. Ca mập hỏi, chuyện, tê mà, tôi nghênh mặt, đù má trước giờ giấu nghề em. V heo nói, kỳ này lụ ngọt đám đó rồi, nhìn em đánh phê thiệt. Thằng hát gay nói, ừ tê nói phải trả thù cho bọn em mà, như vậy là nhẹ rồi. Tôi nói, N ơi nguy rồi, tiêu tới nơi rồi, thằng P từ bên ngoài hớt hải chạy vào la lớn. Gì vậy em? Tôi hỏi, hồi này T nghe một thằng bên A7 nói đám M đánh nó gọi người lên chờ sẵn ngoài cổng trường kìa. Đủ ngon nhỉ, đông không? Tôi hào hứng, đi em chết tới nơi rồi còn hăng máu thằng T nói. Sao mà chết được, bọn M đừng chết nhát vậy chứ. Tôi động viên tinh thần. Chết hết cả đám rồi, ở đó mà nói nhiều. Thằng ca nói, mẹ kiếp bọn em cứ chờ xem, thằng nào mất một cọng tóc tê đền cho, sợ cái con mẹ gì. Tôi quạo, thằng nào sợ chết cứ việc cút về trước, tê đây cóc cần lũ chết nhát. Thằng A lên tiếng, nghe thằng A nói vậy, đám y nhà lá câm lặng hết cả, chắc là thấm câu nói của thằng A rồi thì phải. Tê xin lỗi. Lát tê đi cùng hai thằng bay. Thằng ca nói, tê cũng về, đến lượt thằng VT nữa. Còn tê nữa chi, sao thiếu tê được, thế rồi đám y cũng được tiếp thêm tinh thần. Hăng hái tham gia, đúng là chỉ khích tướng mới làm cho bọn này nghe lời được thôi. Đánh mắt nhìn qua thằng Hiếu thấy nó nhìn tôi cười mỉa mai. Chắc nó đang nghĩ là tôi lo sợ về việc bị đám kia chặn đường đây mà. Nhưng mà cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Đâu cần phải gấp gáp làm chi cơ chứ. N.A. hay là ông về trước đi. Nhỏ Linh đi xuống bàn tôi nói. Lạ cái là tôi có quen biết gì với nhỏ này đâu. Trời lo gì, đám đó không làm được gì tôi đâu. Tôi khoát tay nói. Tại ông mới về trường này nên không biết bọn nó là anh đại trong trường này đấy. Đụng đến nó là tiêu ngay. Nhỏ Linh nói. Tôi cũng học từ trường này ra mà. Tôi nói, tôi cứ tưởng ông từ nơi khác chuyển về thôi chứ. Nhỏ kinh ngạc, thì chuyển từ Hà Nội về. Nhưng tôi học ở đây năm lớp 10 rồi. Tôi là dân BT mà. Tôi cười, thì ra là vậy. Tôi thì chuyển trường từ Mỹ về năm 11. Nhỏ nói, ủ Việt Kiều luôn ta. Chấm, thì về thăm A2 tôi thôi. Nhưng mà có việc nên ở đây luôn. Tiếng chuông reo cắt ngang cuộc trò chuyện của tôi và nhỏ Linh. Nhờ đó mà có một sự thật bị che giấu một cách vô tình. Mãi sau này thì tôi mới biết được sự thật vô tình kia. Ban đầu tính làm anh hùng tí, nhưng mà nghĩ lại đám kia kéo băng lên chắc chắn có đem theo hàng. Còn bọn tôi chỉ có xương với da thì chống bằng niềm tin à. Vậy là phải đi thi cho A2 với lão C, nhờ hai ổng dắt lính lên chờ sẵn để cứu tôi vậy. Alo A2 à, chứ em đi thi cho ai mà còn hỏi. Đệch anh với AC lên trường em đi, giang hồ nó chặn em trên này đây. Tôi nói, đi em mới đi học có ngày đầu mà đã gây chuyện rồi à. Mà sao em không đi thi cho thằng đờ kìa, A2 nói. Quên mất, thì anh với AC khỏi lên cũng được, để em gọi nó, em cút hộ đi, T còn đi với vợ T nữa. Vãi nổi thằng anh, tắt máy tôi bấm số gọi cho thằng bạn, thằng này cũng khá là có số má, lại còn hăng máu nữa, là bạn thân thời nhỏ của tôi, sau này nó nghỉ học sớm nên ít gặp được nó lắm. Cần thì phone cho nó là nó có mặt thôi. Alo nghe nè fan, rảnh thì kéo băng lên trường TT sắp bị úp. Đi em mà cũng có thằng dám úp à, mắc gì không? Em lên liền đi, chừng nào em tan? 11:30, được rồi T lên liền đây. Khi nào ra cổng thì phone T, ok fan. Thế là xong, đã có cứu viện khi cần. Đến lúc tan học ra ngoài cổng thì ô hô. Gần 20 thằng đầu xanh đầu đỏ ngồi trên xe máy phía bên kia đường. Trên xe chứa nhiều bao vợt tennis chắc là để đựng hàng. Mấy đứa nữ lớp tôi nhìn thấy lực lượng bên kia liền xanh cả mặt. Lần hết ra sau lưng mấy thằng con trai luôn. Tôi với thằng A vẫn hiên ngang bước ra cổng. Hai cây ba tông vẫn còn nằm trong túi. Sau lưng tôi là những y xóm nhà lá tiếp bước của tôi. Trận chiến sắp sửa bắt đầu. Cách chương.